Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 903, chương 903, khi sư diệt tổ truyền thống. Có lẽ đối với thần, người, thi, tới nói, A Tái tại trúc thế giới bên trong làm ra hành vi nghệ thuật. Thứ nghệ thuật này đối với bọn hắn năng lực tiếp nhận cùng với tiếp nhận tốc độ tới nói, hay là hiện ra quá sớm một điểm, không thể danh trạng thái dương chi thần. Vững tin, hoàng chi thi bị chọn hung tính sụp đổ, hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại còn sót lại lý tính. Rốt cuộc không có trước đó quỷ dị khó lường uy phong. Mà chư vị thủ lĩnh cũng từ đây thời gian có chút trí thông minh hoàng chi thi trong miệng. Biết được nàng nguyện vọng, Vu Tạ rất thất vọng. Bởi vì hắn cầu nguyện bài tổ liền ngâm nước nóng. Hoàng chi cần tìm tới giết chết nàng người, nàng mới có thể triệt để giải thoát. Không thì trước đó liền sẽ một mực làm loạn. Đương nhiên rồi, hiện tại hoàng chi nhìn thấy A Tái liền sẽ chủ động đi trốn. Tại trong mắt người khác nàng là kinh khủng thi thần. Tại nàng mắt chung A Tái là nhân loại khủng bố. Nhất không thể danh trạng đồ vật. Một số thời khắc chính là nhân loại bản thân. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không nghĩ ra được nhân loại sẽ chỉnh ra cái gì sống. Nhưng A Tái bày tỏ. Vừa vặn trước đó theo bá kỳ nơi đó đạt được một mảnh đặc thù giáp cốt. Mảnh này giáp cốt là dùng đến giải mộng. Mà không phải dùng để chiêm tinh hoặc là bói toán sự tình. Lần trước dùng cái này giáp cốt dự đoán trước hoàng chi xuất hiện thời gian chút. Hiện tại còn có thể nung mấy lần. Vừa vặn có thể truy tung giết chết hoàng chi người. Cuối cùng thi thần bản thân liền tượng trưng cho dấu hiệu hàm nghĩa. A Tái đồng thời càng là bày tỏ. Cho dù ngươi là thi thần, cũng không thể ở chỗ này không có việc gì. Ngươi đã bây giờ có được lý trí. Hơn nữa còn không thể sung làm cầu nguyện cơ. Như vậy thì đến 996. Không, 007 công tác đi. Vừa vặn ngươi chết, không có chút nào sẽ cảm thấy mệt nhọc a. Tuyệt hảo sức lao động sinh ra. Vân Tái trong đầu lại có một cái ý tưởng hay. Sơn Hải bên trong thi thần rất nhiều. Nếu như đem đám này ra hỏa đều bắt lấy, mà còn khu trục hung tính, có hay không có thể sáng tạo một nhóm không cần nghỉ ngơi làm công người? Cứu cực tư bản chủ nghĩa. Hoàn thành, người chết cũng phải làm việc, còn không cần lĩnh lương. Thần thi bên trong, hình thiên, cũng chính là hình tàn chi thi là tương đối có lý tính. Thiên thần tổ trạng lý tính cũng rất mạnh. Thế nhưng cái kia ra hỏa đã bị Hồng Châu dân chúng cho chém chết. Cho tới hạ canh, Nhung Tiên Vương những này thần thi. Tại cái này thời đại dường như còn chưa từng xuất hiện. Bọn hắn hẳn là hạ triều thời điểm xuất hiện thần thi. Thu phục hoàng chi thi. Thuộc tính nham thạch, u linh, Vu Tạ bên này. Muốn trợ giúp hoàng chi thi tiến hành giải mộng bói toán. Nghịch thôi nàng tính chất tượng trưng, dấu hiệu. Từ đó tìm tới lúc trước giết chết hoàng chi cái kia tiễn sư. Mặc dù Sơn Hải bên trong nổi danh tiễn sư cứ như vậy vài cái. 50, 60 năm trước còn sống đến bây giờ nổi danh tiễn sư. Mà lại khoảng cách hoàng chi vị trí khá gần. Hẳn là hòa. Bất quá hoàng chi cũng không nhận ra hòa di tiễn sư. Bởi vì lúc trước lúc chiến đấu không có chút nào đặc thù phản ứng. Kể từ đó. Còn lại tiễn sư bên trong, Trương Huy quá già mà lại đã chết. Đại Nghệ cùng Bàng Mông đều hiện ra quá trẻ tuổi. Hồ Phụ, Bồ Thả, Đế Ti Xạ, Xích Tùng Tử nói ra ba người danh. Hoặc là nói ở trong có một cái là xưng hào mà không phải tên thật. Bồ Thả chính là đã từng Đế Hồng nói tới năm vị cổ thiện xạ người một trong. Hắn tiễn thuật có thể bên trên kích thanh minh. Tại xa xôi bầu trời đánh xuyên phi điểu. Sau này chiến quốc thời gian cũng có một vị Bồ Thả tử. Mà Đế Ti Xạ, kỳ thực chính là hậu nghệ tiên tổ. Nên như thế, đế vương thế kỷ, bên trong nói. Hạ triều hậu nghệ học bắn tại một cái tên là Cát Phủ, người. Hậu nghệ xuất từ hữu cùng thị. Tổ tiên tại đế khốc thời gian đảm nhiệm qua đế khốc xạ sư. Được ban cho dư tính chất tượng trưng, nghệ, danh hào cung đồng tố tiễn. Nói cách khác, Đế Ti Xạ. Chính là tiên nghệ, hắn không có danh tự, hậu nhân lấy đơn độc nghệ chữ chỉ thay hắn. Hắn đã từng làm đế khốc chinh chiến, giải quyết rồi Tây Nhung bộ tộc đại quy mô phản loạn, mà còn cùng Ngô Hồi cùng một chỗ trấn áp Cộng Công thị. Nên như thế, Đế Ti Xạ là hậu nghệ tiên tổ, cũng có lẽ là hạ hậu nghệ chính mình vì chính mình trên mặt thiếp vàng mà thôi. Cuối cùng dựa theo lúc ấy thời đại đến xem, tự xưng tiễn thuật tương đối đại nghệ, tổ tiên lại là đế khốc đại tướng. Dạng này tự nhiên là có tư cách danh chính ngôn thuận nắm giữ hạ triều đại quyền. Cuối cùng, hạ hậu tử bất hiền. Chính mình chỉ là trợ giúp quản lý hạ triều. Đám người đàm luận sau đó, nhất trí cho rằng, năm, không, là 60 năm trước, kia là đế phóng huân chấp chính lúc đầu. Lúc ấy thiên hạ rất hỗn loạn, bá chủ tàn phá bừa bãi, bộ tộc chém giết, đại nghệ còn không có xuất sơn. Đế Ti Xạ cũng đã cùng hôm nay đại nghệ không sai biệt lắm niên kỷ. Già rồi, Bồ Thả Tử là luyện khí sĩ, sẽ không có giết hoàng chi lý do, trừ phi có người a còng hắn. Hồ Phụ, có người nói ra kinh người danh tự. Xác thực, dựa theo thời gian suy đoán, lúc ấy chính trực tráng niên Hồ Phụ là khả năng nhất. Đại nghệ lão sư Hồ Phụ, hắn sinh tại Sở Chi Kinh Sơn, sinh không thấy phụ mẫu. Khi còn nhỏ khai cung bắn tên, không có hắn bắn không trúng đồ vật, mà lại kinh sơn chi dân tập luyện cung tên, thói quen dùng đào cung cức mũi tên. Hồ Phụ làm sử dụng loại này cung tên đệ nhất nhân. Đây cũng là đại nghệ mạch này đời đời truyền lại thói quen. Bàng Mông giết đại nghệ chính là dùng chính mình gỗ đào cung làm cây gậy. Một gậy đánh vào đại nghệ trên ót cho hắn trọn não chảy máu chết rồi. Mà Hoàng Chi Thi sở dĩ nhập thân vào Hồng Siêu trên thân, có lẽ bởi vì Hồng Siêu dùng chính là đất sở bụi gai mũi tên. Cho dù mũi tên thành rồi đồng sắt, cán tên từ vật liệu cũng không có sinh ra cải biến. Hãn Mạn tiên sinh tiễn túc thận chi tiễn là có số lượng hạn chế. Loại này hảo tiễn mũi tên là bảo bối. Hồng Siêu đồng dạng không bỏ được vận dụng, cho nên dùng đều là bụi gai mũi tên. Cho nên, Vu Tạ bắt đầu cùng Hoàng Chi câu thông, sử dụng giải mộng bá kỳ giáp cốt, viết lên một chút cần thiết từ mấu chốt, sau đó một khóa lục soát. A, trang mạng mở ra, lục soát cột quả nhiên nhiều hơn rất nhiều liên quan đáp án. Giết Hoàng Chi người, chính là Hồ Phụ, mà Hoàng Chi bản thân, khi nghe đến Hồ Phụ danh tự thời, đột nhiên rung động khởi thân thể, bất quá ba cái danh tự đều nói ra. Hoàng Chi đối với Đế Ti Xạ, thế mà cũng có một chút phản ứng, thống khổ gào thét hai tiếng. Vu Tạ có một ít không biết rõ, hẳn là Đế Ti Xạ cũng tại ngươi nơi này mua qua cung tên. Vậy xem ra ngươi kinh doanh thuận lợi a, lượng tiêu thụ cũng không tệ lắm. Có cân nhắc qua cùng Hòa Di hợp tác sao? Vân Tái nghe, sờ sờ cái cằm, chung quy không đến nỗi là Đế Ti Xạ bốc lên dùng Hồ Phụ danh tự đến mua tiễn. Chẳng lẽ là hạ sai đơn đặt hàng rồi? Xem xét chính là phục vụ hậu mãi làm không được vị. Nói không chừng không phải là vì ăn không xuất bản nữa, mà là bởi vì hậu mãi khó giữ được xây, dẫn đến người bán cùng khách hàng tranh chấp. Sau đó khách hàng khai cung bắn chết người bán. Chấm ngoặc kép, A Tái cho tinh xảo phê bình. Vu Tạ hỏi thăm Hoàng Chi yêu cầu. Hoàng Chi lần này không nói ba cái nguyện vọng, còn sót lại mà lại còn sót lại trí thông minh, để cho Hoàng Chi rõ ràng đi thẳng vào vấn đề tầm quan trọng. Hoàng Chi nói cho Vu Tạ, đầu tiên nàng phải đòi lại lúc trước bị lấy đi cung tên. Thứ nhì nàng phải Hồng Siêu cầm chuôi này cung tên bắn giết Hồ Phụ. Cho tới cái thứ ba nguyện vọng, Hoàng Chi không có nói ra, tựa hồ là muốn đem trước hai cái hoàn thành nàng mới có thể nói. Cái thứ ba nguyện vọng xem xét chính là nguyền rùa. Xích Tùng Tử giải thích, nữ nhận trước khi chết liền hạ xuống nguyền rùa. Thần thi trước khi chết người cuối cùng nguyện vọng nói chung không có lời hữu ích. Trên cơ bản đều là cỡ lớn mà lại ác độc nguyền rùa. Cùng so sánh NMSL đều là văn minh dùng từ. Hạn định thần khí nhiệm vụ. Bất quá đại giới là khi sư diệt tổ. A Siêu, người mạch này truyền thống cũ. Nếu là sư phụ ngươi cái kia chó điên ở chỗ này, phỏng chừng sẽ cuồng hỉ sao? Ngươi phải làm một cái vi phạm tổ tông quyết định. Chấm ngoặc kép, Bàng Mông, khi sư diệt tổ,